Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 73, va chạm. Từ nơi này đi chấn đường cũng không xa, chỉ là ngắn ngủi 100 mét không tới khoảng cách. Một cái khúc quanh, liền có thể từ kia cái hẻm nhỏ trong đi ra, chuyển tới chấn đường phố chính thượng. Chuyển một cái vào đường phố chính, một cổ nồng nặc mùi máu tanh liền kích thích ta lỗ mũi, để cho ta không nhịn được tằng hắng một cái. Đi ở bên cạnh ta sư phụ mặt liền biến sắc, cả kia cái tràn đầy tự tin A Mão đấu sắc mặt cũng thoáng cái trở nên nặng nề. Ta nghe thấy hắn lại dùng xa lạ miêu ngữ mắng một câu gì, tiếp lấy ngượng ngùng lại dùng tiếng Hán cùng ta giải thích một câu. Đám này quy tôn tử thật đúng là dám, thực có can đảm cái gì. A Mão đấu không có nói tỉ mỉ, nhưng là ta từ hắn trong giọng nói nghe vẫn là ra đè nén tức giận cùng kinh nghi bất định tâm tình. Là thực sự không tin có người sẽ ở tại bọn hắn trên địa bàn như thế, làm bậy. Tâm lý ta thở dài một tiếng. Cái này A Mão đấu khả năng thật ở trên núi trong trại ngây ngô quá lâu. Hắn không thể nào biết minh bạch ở cái thế giới này nhân có một loại người kêu phong tử. Thật đúng là không có gì là bọn hắn không dám làm. Mà Dương Thịnh điển hình chính là như vậy nhân. Có cái gì hắn không dám. Tối nay là không có trăng lượng, có chỉ là ánh sao ngút trời ở trên núi. Này ánh sao là thấu triệt lượng, liền cùng trước một đêm ta ở cái trấn này nhìn lên thấy tinh không như thế. Cái loại này thấu triệt trong trẻo năng lượng ánh sáng thẳng vào lòng người đấy. Mà bây giờ vừa mới quẹo vào trấn đường phố chính, đã cảm thấy này ánh sao ngút trời phảng phất cũng dính vào một tầng huyết sắc. Mơ hồ, là toàn bộ trấn dính vào mấy phần khí tức thê thảm. Cùng ngày hôm qua thật sớm liền đen xuống trấn bất đồng. Giờ phút này, trấn trên đường phố chính thật sự có đèn đường cũng sáng. Đèn mặc dù quang hoàng hôn, nhưng là đã đầy đủ thấy rõ trấn trên hết thảy. Vào lúc này, ta mới biết trấn trên tại sao an tĩnh như vậy nguyên nhân. Ở trên cao chưa còn kịch liệt tranh đấu hai bang nhân giờ phút này phân biệt đứng ở trấn hai đầu. Rằng co, không có người nói chuyện, chỉ có thỉnh thoảng tất tất tốt tốt tiếng bước chân, còn có kéo lấy đồ vật thanh âm. Đó là hai bang nhân cũng đang dọn dẹp trên đường phố thi thể. Mà những thượng đó chưa hay lại là sống sờ sờ nhân. Bây giờ lại biến thành lạnh giá thi thể, bị vội vàng kéo dài tới đường phố hai hẻo lánh. Sau đó bình đặt chung một chỗ, mỗi người cũng yên lặng không tiếng động, dọn dẹp không người nào âm thanh, nhìn cũng không tiếng người, mà dạng cảnh tượng lại để cho cái trấn này ở thảm thiết sau khi nhiều mấy phần bi thương khí tức. Chúng ta đoàn người đi ở trên đường phố, A Mão đấu nhìn thấy cái này, không đứng ở trong cổ họng thấp giọng thầm thì, từ ngữ khí đến xem, hắn hẳn là đang chửi cái gì, mà ta không nói. Bởi vì ta cảm thấy, có lúc, nhân tính ở nào đó tầng diện thượng, không nên phân cái gì địch ta, giống như chiến tranh cũng không thể ngăn cản nhân tính huy hoàng. Ta không đồng ý ngươi lập trường, thậm chí là thủ hộ ta nghĩ muốn thủ hộ, ta có thể cùng ngươi ngươi chết ta sống chém giết nhưng là, cái này không thể tiêu phí chúng ta tính, thứ người như vậy tính có thể lý giải là, ân oán đã. Ta không hề sẽ giận cá chém thớt. Ta thậm chí có thể tôn trọng ngươi tử vong. Cũng vì loại tranh đấu này mà cảm giác bi thương. Mà không phải kéo dài cừu hận. Nghĩ như vậy, chúng ta bất chi bất giác cũng đã đến gần rằng có đám người. Đang đến gần vào núi miệng bên này dĩ nhiên là trấn trên nhân. Bọn họ là tuyệt đối phải bảo vệ vào núi miệng. Mà đổi thành ngoại một mảnh dĩ nhiên là Dương Thịnh nhân. Đèn đường hoàng hôn. Cộng thêm ở chính giữa có tới tới lui lui dọn dẹp thi thể nhân. Ta dĩ nhiên là không thấy rõ đối diện cụ thể có những người nào. Nhưng ở bên này, chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn xâm nhập trong đám người. Chỉ nghe thấy bên cạnh ta A Mão đấu hô to một tiếng. Đạt Hưng Đại Vu, đạt đến Nhung, đạt Hưng Đại Vu, đạt đến Nhung, vốn là ta còn trầm tư. A Mão đấu người này hô to hô vừa ra thoáng cái liền đem ta từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Ta một cái phản ứng chính là muốn ngăn cản hắn. Nhưng là ở nơi này an tĩnh trấn trên. Thanh âm của hắn là như thế đột ngột, căn bản muốn ngăn cản cũng không kịp. Ta không nghĩ tới A Mão đấu sẽ chọn phương thức như vậy. Cùng ta giống vậy có chút giật mình, còn có sư phụ. Dù sao toàn bộ đường phố bầu không khí là thảm thiết. Bi thương hơn nữa có một loại vi diệu nghiêm túc cùng nặng nề. Như vậy thanh âm cơ hồ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Ta cùng sư phụ thân phận nguyên bản là nhạy cảm. Như vậy nhưng là ngăn cản đã tới không đến. Càng không thể nào đi chỉ trích A Mão đấu cái gì. Hoặc là hắn tính cách chính là như vậy. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên người chúng ta. Bên này Trấn Thiên Nhân ngay từ đầu nhìn A Mão đấu ánh mắt chính là trách cứ. Nhưng không biết tại sao, ở đại khái thấy rõ là A Mão đấu sau này, rất nhiều người ánh mắt thì trở thành kính sợ, rối rít cúi đầu tránh ra. A Mão đấu thật giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đem vác thật căng thẳng một ít, này ít nhiều hành vi có chút ngây thơ. Cùng trước cái kia ở trên núi nói chuyện khéo đưa đẩy hắn căn bản không như thế, nhưng cũng làm cho ta cùng sư phụ càng không tiện nói gì. Ta rất muốn quan sát một chút đối diện nhân phản ứng. Bởi vì A Mão đấu như vậy la to, đối diện nhân khẳng định cũng nghe thấy. Hắn là chúng ta đồng thời. Khó bảo toàn đối diện nhân cũng chưa có nhìn thấy chúng ta. Nhưng là ta còn chưa kịp nhìn sang. Cũng cảm giác được một bóng người chợt xông lại. Ở ta còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, cũng cảm giác một cánh tay thoáng cái nhốt chặt ta cổ. Sau đó một cái nhiệt tình vừa vui mừng thanh âm ở ta vang lên bên tai. Anh, người sao tới? Cường tử, ta suy nghĩ còn chưa phản ứng kịp. Nhưng là ta lại theo bản năng kêu lên cường tử tên. Cái thanh âm này không phải là cường tử lại là ai? Ta không cách nào hình dung ở loại hỗn loạn này dưới cục thế gặp cố nhân mừng rỡ. Toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một cái hung hăng gấu ôm. Mà sau lưng ta, lại xuất hiện một cái có vẻ hơi thương lão thanh âm. Khương lão nhi, người quả nhiên vẫn là còn sống a, ngươi đã cảm thấy ngươi người này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đừng bảo là phải đi tìm Côn Lôn, coi như ngươi đi tìm thiên đình, cũng là sẽ sống lại. Ha ha, Mục lão nhi, người cũng quả thật là làm tròn 10 năm. Giải giáp quy điển nhìn dáng dấp sống còn rất dễ chịu a. Đang khi nói chuyện, ta nhìn thấy bên người sư phụ bước nhanh đi lên phía trước. Cùng thanh âm già nua kia chủ nhân thoáng cái cũng ôm chung một chỗ. So sánh ta cùng cường tử, sư phụ cùng cái này Mục lão nhi hiển nhiên lộ ra càng tùy ý có lẽ. Bọn họ đồng thời cộng sự. Trải qua so với ta cùng cường tử càng nhiều sinh tử. Thứ tình cảm này đã sớm vượt qua thời gian mang đến xa lạ. Như vậy gặp lại là để cho người ta vui sướng. Nhưng nếu như không có kia đột ngột ba tiếng vỗ tay âm, sẽ càng để cho người vui thích. Kia âm thanh vang lên thời điểm, lòng ta không khỏi phiền não. Quay đầu nhìn lại, một người từ người bên kia trong đám đi ra. Mặc dù đang bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ, căn bản nhìn không quá rõ ràng, nhưng là từ hắn đi ra trong nháy mắt, ta liền nhận ra, người vừa tới lại là Dương Thịnh. Cái này kêu là bám dai như đỉa sao? Có ta địa phương, thì có hắn, rốt cuộc là nơi này cùng kỳ tàn hồn hấp dẫn hắn? Hay là ta cùng sư phụ tồn đang hấp dẫn hắn? Trần thừa nhất, đối với loại người như ngươi dính sền sệt người mà nói. Giờ phút này có phải hay không là lại cảm động muốn khóc? Dương Thịnh mở miệng nói chuyện, mà lần này hắn một mở miệng nói chuyện, ta liền sững sốt, phải biết ở trước đây thật lâu, giọng nói của Dương Thịnh thì trở nên, biến thành một loại ta không cách nào hình dung khàn khàn khó nghe thanh âm. Giống như hắn thanh đái không tốt như thế, mà hôm nay hắn một mở miệng nói chuyện, ta lại nghe thấy lúc trước thanh âm quen thuộc. Quen thuộc giống như một năm kia hắn ở rừng trúc tiểu trúc lúc nói chuyện với ta thanh âm. Thật giống như chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng là, trừ khiếp sợ, ta đã không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta chỉ là sẽ nhớ ở trên người hắn lại phát sinh cái gì. Để cho thanh âm của hắn cũng thay đổi hồi từ trước. Đang phát sinh nhiều như vậy sau này, ta đã quên đã từng đối với hắn rời đi. Ta vô tận tiếc nuối cùng thương cảm. người có thể hay không không nên xuất hiện mất mặt. Người không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Ta không nghĩ tới ta còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vốn là nhìn thấy ta cùng rất vui vẻ. Vẫn còn ở cùng ta gấu ôm Tôn Cường liền thoáng cái buông ta ra. Ngữ khí bốc lửa dị thường nói ra những lời này. Ta có chút giật mình nhìn Cường Tử. Ở ta trong trí nhớ, Cường Tử lúc ban đầu là có chút xấu hổ. Sau đó ở chúng ta đại chiến tiểu quỷ thời điểm, hắn hơi chút biểu hiện có chút hướng. Có thể cũng không phải loại này một chút liền đốt hỏa pháo tính cách à. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta chính là nói chuyện. Người thì phải làm thế nào đây? So sánh với Cường Tử loại này không tốt ngữ khí, Dương Thịnh ngược lại hiển đến mức dị thường ổn định. Hắn đi tới một cái đến gần người hai phe rằng có vị trí chính giữa. Dừng lại, thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cường Tử. Ngữ khí ổn định, đối mặt như vậy Dương Thịnh. Ta không nhịn được cười lạnh một tiếng. Bây giờ Dương Thịnh đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có biết rõ làm sao chơi xấu mưu. Ngay cả nói chuyện cũng học được linh nha lị xỉ. Xa lạ đã không thể lại xa lạ. Ta cảm thấy được Cường Tử hoàn toàn không cần phải cùng miệng hắn lưỡi tranh. Dù sao Cường Tử coi như trở nên hỏa bạo khiến ta rất ngạc nhiên. Trong xương ta vẫn tin tưởng hắn là cái kia chất phác. Lúc ban đầu Cường Tử, hơn nữa Dương Thịnh là hướng ta đến. Cường Tử có cần gì phải cùng hắn cạnh tranh? Ở ý nghĩ như vậy bên dưới, ta vừa định kéo qua Cường Tử, tự mình đi cùng Dương Thịnh đối thoại nhưng không nghĩ. Cường Tử lại một lần từ bên cạnh ta lao ra đi. Sau một khắc, ta chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng. Ta cũng không có gì đặc biệt. Ta chính là ti em đánh ngươi một hồi. Như thế nào? Ngươi cái này vứt bỏ vợ con. Bối khí bằng hữu, một lòng nổi điên phong tử. Cường Tử, trở lại. Ta hô to một câu. Cũng không nhịn được đi theo lao ra đi Dương Thịnh thực lực ta đã thấy. Hắn tại sao có thể là Dương Thịnh đối thủ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.